Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, trúng cử. Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn hai người phối hợp chém giết một đầu thánh đế man thú. Dẫn đầu hoàn thành thứ nhất chém giết thánh đế man thú. Trước đó Thiên Long Chúa Tể nói qua, ai chém giết thượng vị thần đế man thú, thì có thể lấy được chỉ vẽ. Bọn hắn bây giờ chém giết thánh đế man thú. Kết quả rõ ràng, chính là có thể lấy được chỉ vẽ. Nếu như vậy cũng không cách nào lấy được chỉ vẽ. Cũng không biết nên nói như thế nào. Hai người cùng nơi chém giết thánh đế man thú. Này có gì tài ba? Nếu chúng ta phối hợp lại, như cũ có khả năng chém giết thánh đế man thú. Không sai, nếu chúng ta phối hợp lại, chém giết thánh đế man thú tốc độ nhanh hơn. Lập tức có người chua lên. Nói ra những lời này, vẫn là ngày Long Thần Điện cùng Kim Văn Thần Điện những thứ này thiên tài. Bọn họ đều là đơn đả độc đấu. Bọn họ biết được đơn đả độc đấu mới là chân chính bản lĩnh. Vài người phối hợp lại kích sát. Điều này có thể coi như ai? Bởi vì như thế, Điền Bằng Khôn mới nói đây coi là Lâm Hiên. Đến lúc đó Thiên Long Chúa Tể chỉ vẽ nói, tự chỉ vẽ Lâm Hiên là được. Lâm Hiên liếc bọn họ một cái, không nói cái gì đó, cũng lười lấy được giải thích quá nhiều. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi chém giết man thú. Thánh đế man thú coi như vẫn là quá khó khăn kích sát. Lâm Hiên không tiếp tục cùng Điền Bằng Khôn chém giết thánh đế man thú, mà là tuyển chọn đi chảm giết thần đế man thú. Thánh đế man thú quá khó khăn kích sát, vẫn là chuyển thành thần đế cấp bậc man thú là được. Nếu như vậy cũng không cách nào đạt được chỉ vẽ. Vậy bọn họ cũng nhận thức, có khả năng thông qua cửa ải này là được. Võ Tần cha xứ, rất đáng tiếc đây, vẫn là thành công kích sát thánh đế man thú. Phó điện chủ lạnh nhạt nói, không thích không phải bi thương. Dường như chém giết thánh đế man thú không có quan hệ gì với hắn giống như. Võ Tần cha xứ trong mắt lấp lánh ánh sáng lạnh, chợt cũng là cười nói. Rõ là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Hai người bọn họ trình độ thật không tệ. Là ta xem lọt, chẳng biết bọn họ tiếp đó có thể đi tới chỗ nào. Ngoài mặt nói thật là dễ nghe. Phó điện chủ có thể nào không biết hắn ý tưởng. Võ Tần cha xứ đi không được, Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn đều bị đá ra khỏi cục. Không nghĩ tới vẫn là thành công chém giết thánh đế man thú. Thật sự là một cách không ngờ. Đương nhiên có thể đi đến rất xa. Ít nhất có thể tiến nhập trước 30. Phó điện chủ đương nhiên sẽ không tỏ ra yếu kém. Ngoài mặt nói chuyện rất phổ thông. Nội địa trong lời nói có chuyện. Lẫn nhau nhằm vào. Phải không? Ta muốn phải thật tốt chờ mong. Võ Tuần cha xứ híp mắt. Trong lòng cảm thấy rất là không thoải mái. Bọn họ Tuần cha xứ nhìn như có khả năng đối điện chủ chỉ trỏ. Nhưng không cách nào chân chính can thiệp xuống. Tỉ như bên trong tất cả mọi chuyện, hắn đều không cách nào can thiệp. Cũng chính là qua tuần tra một lần mới trở về thông báo a. Không có quá nhiều thực quyền. Điện chủ mới là chân chính thực quyền. Địa vị thoạt nhìn càng cao, nhưng không thực quyền, nói cái gì đều vô dụng. Ngày trước đồ thượng đến xem, nhất định là điện chủ nhiều hơn, có thực quyền nhiều hơn. Như vậy bản thân lợi ích thì càng nhiều. Chỉ gặp qua theo điện chủ vọt tới chúa tể, chưa thấy qua tuần tra sứ vọt tới chúa tể. Điện chủ địa vị làm tốt lắm, cũng sẽ bị trí cao chúa tể coi trọng. Hơi chỉ vẽ trải qua, hoặc người dành cho bảo vật gì, xác suất thành công thoáng cái tựu tăng lên. Tuần tra sứ có thể được cái gì? Được nhất định là có thể, nhưng chung quy lập công hữu hạn, không thể mở rộng đất đai biên giới. Không cách nào đạt được chúa tể cùng chí cao chúa tể niềm vui. Đi ngang qua Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn chuyện này sau khi. Không ít người tu luyện cũng bắt đầu phối hợp lại. Cùng nơi liệp sát thánh đế man thú. Rất nhanh đồng dạng thì có thánh đế man thú ngã xuống. Thứ hai ngã xuống trước. Chính là Kim Văn Thần Điện thiên tài. Đơn đả độc đấu quá khó khăn kích sát. Cuối cùng vẫn cần hai người phối hợp kích sát. Thành công kích sát. Thánh đế man thú cũng không gì hơn cái này. Đúng vậy, hai chúng ta phối hợp lại, lợi đồng tâm, bọn họ chính là vui vẻ cười ha hả, có vài phần đắc ý, còn có vài phần khoe khoang, chứng nhận bản thân cũng không rớt lại phía sau bao nhiêu. Điền Bằng Khôn ở phía xa cười nhạt, không nhịn được thầm nói, trước đó không dám phối hợp lại đánh, cũng không phải có gì tài ba, đơn đả độc đấu mới là chân chính bản lĩnh, bây giờ còn chưa phải là hai người phối hợp lại đánh. Rõ là một đám khẩu thị tâm phi ra hòa, không cần để ý bọn họ, chúng ta làm tốt chính mình là được. Lâm Hiên cũng sớm đã coi nhẹ, người như thế thật sự là quá nhiều, gặp không được người khác tốt, cộng thêm bọn họ vị so sánh lệch thấp, cho nên khắp nơi bị nhằm vào, làm tốt bị nói, không làm tốt nói nhiều hơn, có thể cải biến đây hết thảy, cũng chỉ có tiếp cận hai tay mình. Một ngày thời gian trong nháy liền đi qua, bất quá không ít người cảm giác đặc biệt gian nan. Thánh đế man thú thật sự là rất hung tàn, trên trăm con thánh đế man thú điên cuồng va chạm, bọn họ chỗ nào có thể chịu nổi. Thiên Long chúa tể giơ tay lên vừa thu lại, vạn thú lồng cứ như vậy tiêu thất, còn lại đều là thành công thông qua khảo nghiệm. Lâm Hiên quét mắt một vòng, phát hiện tổng thể nhân số lại là thiếu mấy chục người. Cũng không phải mỗi người cũng có thể tại đây một cửa kiên trì. Một ngày thời gian rất ngắn, nhưng ở này hữu hạn trong phạm vi, không ngừng tránh né man thú công kích, cũng không phải là nhất kiện ung dung sự tình. Lần này các ngươi biểu hiện rất tốt, chúc mừng các ngươi thành công thông qua cửa thứ hai. Tì nói không công tác thống kê cái gì, nhưng ở nơi này ta sớm đem chỉ vẽ danh sách bày ra. Cùng tỉ thí sau khi kết thúc, liền có thể tới tìm ta. Thiên Long chúa tể nhìn bọn họ thì thầm. Lâm Hiên, Điền Bằng Khôn, Ti Văn Hiên, Tập Anh Hoa, ban đầu tự niệm đến Lâm Hiên cùng Điền Bằng Khôn tên, để cho bọn họ đều là sững sờ. Điền Bằng Khôn một bà tự nhảy dựng lên, hưng phấn nói, Lâm Huynh, nghe được sao? Niệm đến tên chúng ta. Điền Bằng Khôn hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn đều không nghĩ tới bản thân tí trúng cử. Hắn cho rằng chỉ Lâm Hiên có thể trúng cử. Tí nói hắn có thể vây khốn thánh đế man thú, nhưng chân chính chém giết là Lâm Hiên, không nghĩ tới vẫn là trúng cử. Đây không phải là đương nhiên mà. Người biểu hiện trình độ xuất sắc nhất, có khả năng vây khốn cái thánh đế man thú, cái này đã tuyệt không khởi được chứ. Lâm Hiên đồng dạng là cảm thấy rất vui vẻ. Điền Bằng Khôn không lạc tuyển là tốt rồi. Phó điện chủ bọn họ đồng dạng là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ Lạc Trần thần điện có hai cái bị coi trọng, có thể nào mất hứng. Tại niệm xong danh sách sau khi, Thiên Long chúa tể cười nhạt nói, đây chính là dưới có thể bị ta chỉ vẽ danh sách. Cùng đại tái sau khi kết thúc, liền có thể tới tìm ta. Hắn không nói ra chọn chúng đệ tử danh sách, cái này một dạng cũng là lớn thi đấu kết thúc lúc mới có thể quyết định xuống. Bất quá cái này chỉ vẽ danh sách, ngược lại có thể sớm nói ra, vô luận sau đó tình huống thế nào, cũng có thể có được hắn chỉ vẽ, trừ phi trong quá trình tử vong. Vậy ngoài ra nói, kế tiếp chính là cửa thứ ba, bởi Mộng Ngữ chúa tể tới chủ trì. Thiên Long chúa tể tỏ ý Mộng Ngữ chúa tể qua đây nói. Mộng Ngữ chúa tể khẽ cười một tiếng, tiếng cười chính là đi xuống mặt bao phủ đi, toàn bộ còn lại dự thi người đều bị nàng tiếng cười bao phủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không rõ, chỉ còn lại có một chút không có chuyện, tỉ như Lâm Hiên tựu không có chuyện gì là, chẳng qua là cau mày. Cái này mị công thật sự là quá lợi hại, đây là tùy ý cười dưới tình huống, nếu gia tăng hiệu quả nói, hắn tuyệt đối không kiên trì nổi. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1780 convert by King Killer, hết chương.